Siêu cấp cưng chiều, chương 1107, bị cắm sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tùng Hải giơ tay lên, đứng dậy đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía Mộ Ngạo Hiền, giọng nói nghe xa xăm, lão nhị, thứ thuộc về N1 Hà họ Mộ, phải lấy về. Tâm trạng Mộ Ngạo Hiền dao động mãnh liệt, nhìn từng tờ một sổ sách khoáng sản thuộc về nhà họ Mộ, hai hốc mắt đỏ như máu. Anh cả Thương, muốn tôi làm gì? Ông không phải làm gì cả. Thương Tùng Hải xoay người, trong kính phản C7 hiếu giấu đi sự sắc bén nơi đáy mắt. Những thứ nhà họ Mộ mất đi, tôi đòi lại cho ông. Mộ Ngạo Hiền đứng phát dậy. Anh T7 Hương, anh không cần. Yên tâm, Thương Tùng Hải cười sâu xa, nhẹ nhàng vẫn về Phật Châu trên cổ tay. Tôi có chừng mực. Mộ Ngạo Hiền âm u nhìn đối phương, mãi không lên tiếng. Thương Tùng Hải thế này khiến ông không tránh khỏi nhớ đến mấy mươi n không âm trước. Truyền thuyết của Bác Ma, thà đắc tội Diêm Vương còn hơn đắc tội Dược Vương Đông Y. Thương Tùng Hải nhìn gò má phẫu thuật thẩm mỹ quá mức của Mộ Ngạo Hiền, buồn bã thở dài. Lão nhị, thôi đừng khuyên nữa, tôi sẽ thay mặt anh trai ông đòi lại công bằng cho nhà họ Mộ. Anh Thương, anh việc gì phải thế chứ? Mộ Ngạo Hiền lắc đầu, khàn giọng thở than, nhìn sang hướng khác. Khóe miệng không kìm được mà run rẩy. Thương Tùng Hải kín đáo mỉm cười, ánh mắt tàn ác. Không chỉ vì ông, còn vì hai đứa nhỏ trong phòng nữa. Lê Tiếu nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, xoay người va vào ngực Thương Úc. Một tay Thương Úc chống vách tường, cụp mắt, nâng gò má cô lên, nhìn không chớp mắt. Cụt hứng sao, đâu có, Lê Tiếu dựa lưng lên tường, ngửa đầu nhìn anh, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Vẻ mặt căng thẳng của Thương Úc dịu đi, đầu ngón tay kẹp cầm cố, giọng trầm khàn. Nghe lén được gì? Lê Tiếu mím môi, nhướng mày hỏi lại. Có phải ba định đến Myanmar không? Dù nghe lén là không đúng, nhưng việc Thương Tùng Hải đột ngột đến Nam Dương vẫn khiến Lê Tiếu thấy khác thường. Đặc biệt là cuộc điện thoại tối qua, cô mơ hồ nhận ra được ý đồ của Thương Tùng Hải. Ừ, ông ấy nhận được thiệp mời. Thương Úc cong môi, hơi mỉm cười. Bổ sung, ông ấy quen thân Vương Ngô Luật. Lê Tiếu vô thức nhướng mày. Bà cũng quen chú Ngô. Cách Chương.